Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao em không đi chăm sóc một kẻ tàn phế là việc rất ý nghĩa sao? Hay là em muốn thể hiện sự vĩ đại, tinh thần hy sinh của mình? Để mọi người thấy được sự vị tha, tinh thần cao thượng của em. Lời lẽ cay độc đến tột cùng, nhưng với Cố Hiểu Thanh gần như không có tác dụng. Đây không phải lần đầu Phương Thiếu Hàn nói kiểu này, suốt thời gian qua anh luôn dùng cách này để trò chuyện với cô. Đúng vậy, như thế mới thể hiện được Cố Hiểu Thanh tôi nhiệt tình giúp đỡ, vị tha vĩ đại thế nào. Tôi còn định sau này xin cảnh sát trưởng Lý một tấm bằng khen nữa. Hồi nhỏ tôi từng được danh hiệu tiểu anh hùng dũng cảm, vì cứu Phương Thiếu Nam, lần này chắc cũng có thể có một danh hiệu tương tự. Cố Hiểu Thanh cố tỏ ra bình thản nói. Mức độ khó khăn này với cô chỉ là chuyện nhỏ, đối mặt với những lời độc địa hàng ngày, mấy câu nói ác ý này không làm tổn thương được cô. Phương Thiếu Hàn bực bội, thời gian qua anh dùng đủ mọi cách, thậm chí những thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhưng với Cố Hiểu Thanh dường như vô dụng. Người này hoàn toàn miễn nhiễm, anh muốn tìm bố mẹ, nhưng không biết Cố Hiểu Thanh dùng biện pháp gì, Hà Thối và Phương Kiến Quốc nhất quyết không xuất hiện. Mỗi lần gặp Phương Thiếu Hàn cũng chỉ nói vài câu ngắn ngủi. Hễ anh nhắc đến chuyện thay đổi Cố Hiểu Thanh, họ lập tức rút lui. Điều này hoàn toàn không cho Phương Thiếu Hàn cơ hội thay thế Cố Hiểu Thanh. Các y tá và bác sĩ trong bệnh viện cũng đứng về phía cô. Khi anh muốn bàn với bác sĩ về việc thuê một người chăm sóc khác, bác sĩ trả lời. Gần đây bệnh viện thiếu nhân lực, người chăm sóc không đủ. Nếu anh muốn thuê, phải xếp hàng chờ đến 6 tháng nữa, anh tạm thời chịu khó vậy. Chịu cái nỗi gì? Phương Thiếu Hàn trừng mắt nhìn bác sĩ đến mức người ta toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không đổi ý, nhất quyết nói không có. Anh càng phẫn nộ hơn với tình cảnh bất lực này, đôi chân dường như cố tình chống đối, vẫn không có cảm giác gì. Dù phần thân trên đã phục hồi chức năng đáng kể, nhưng đôi chân ngoài việc đứng được một giây khi có điểm tựa, không có tiến triển gì thêm. Mất đi điểm tựa, toàn bộ cơ thể chỉ có thể rơi xuống đất. Đôi chân chết tiệt này. Dù mỗi ngày bị châm vô số kim, dù trải qua đủ loại máy móc điều trị, vẫn không có phản ứng gì. Giá như có cảm giác đau đớn, dù chỉ một chút, cũng còn hơn không. Ít nhất đó là một tia hy vọng, cảm giác tuyệt vọng trong biển thất vọng này khiến người ta muốn chết. Phương Thiếu Hàn không khỏi nghĩ, tại sao vụ nổ ngày đó không ngờ, TCST mình. Chết đi ít nhất còn là liệt sĩ, là anh hùng, không phải kết cục bi thảm như bây giờ. Không phải đối mặt với ánh mắt thương hại của mọi người. Không cần liên lụy đến gia đình và Cố Hiểu Thanh. Cảm giác này thà chết còn hơn. Cố Hiểu Thanh, em thực sự không nỡ rời xa anh đến vậy sao? Thích anh đến mức sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và học hành của mình. Anh thực sự cảm động muốn chết đây. Vẻ bất cần của Phương Thiếu Hàn là sản phẩm của những ngày nằm viện. Vốn dĩ Phương Thiếu Hàn không hợp với khí chất này, nhưng giờ đã trở nên quen thuộc. Cố Hiểu Thanh khẽ cười, với bộ dạng như anh bây giờ, mà mình nghĩ tôi thích anh. Anh không thấy ánh mắt của mọi người sao? Họ đều thương hại anh đấy. Tôi nghĩ ai cũng cho rằng tôi ở đây vì lòng trắc ẩn, thương hại anh hiểu không? Không chỉ Phương Thiếu Hàn biết nói lời độc địa, không chỉ anh biết làm tổn thương người khác. Cố Hiểu Thanh không thua kém gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiếu Hàn tức điên lên, muốn nắm lấy cổ tay Cố Hiểu Thanh. Kéo cô lại gần. Nhưng khoảng cách gần trong tầm tay này, anh vẫn không thể với tới. Cố Hiểu Thanh nhanh nhẹn lăn người tránh ra, đứng dậy từ sàn nhà, cúi người ngồi xổm cách Phương Thiếu Hàn một khoảng vừa đủ để anh không thể chạm tới, chỉ vài centimet. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên ánh mắt thương hại, cùng nụ cười mỉa mai khẽ nở trên môi. Đây mới là điều khiến Phương Thiếu Hàn không thể chịu đựng nổi. Ánh mắt này bao người đã dùng để nhìn anh. Bao lần lặp lại sự thương hại, đồng cảm và lòng trắc ẩn này, như đang nhìn một con chó hoang đáng thương. Anh nhìn lại mình đi, anh nằm đây, ngay cả một chiếc xe lăn cũng không địch nổi. Nếu tôi không giúp, anh chỉ có thể nằm mãi như thế, như một con thú nhỏ bất lực, chờ đợi sự cứu giúp của người khác. Anh còn muốn nổi cáu với tôi, anh nghĩ mình có tư cách gì để tự tin cho rằng tôi sẽ đưa mình vào tay anh để bị hành hạ? Lần trước bị anh làm bị thương là do tôi bất cần, nhưng đã có bài học rồi, ai lại ngốc đến mức để bị tổn thương lần nữa. Tôi thích anh, không nỡ rời xa anh tự mình cũng không tin được chứ. Khi đôi chân anh chưa có vấn đề gì, khi anh theo đuổi tôi đã không thích anh. Tại sao anh nghĩ bây giờ tôi lại thích anh? Vì lòng thương hại sao? Thương hại không thể thay cơm ăn được. Tôi là một sinh viên đại học, có sự nghiệp riêng, thu nhập hàng năm từ chuỗi cửa hàng lên đến hàng triệu. Chỉ cần động ngón tay, tôi có thể kiếm hàng chục triệu từ thị trường chứng khoán. Anh nghĩ tôi cần phải cúi đầu thích anh sao? Trước đây tôi nói không môn đăng hộ đối, là dựa trên việc cả hai chúng ta đều là những người độc lập, toàn vẹn. Nhưng bây giờ anh nghĩ chúng ta còn như nhau không? Nhìn anh thảm hại thế này, tôi không nỡ lòng, anh hiểu không? Nếu không phải vì lời cầu xin khẩn thiết của bác gái và bác trai, vì tấm lòng của cha mẹ, anh nghĩ tôi thích ở đây sao? Ngày ngày đối mặt với một kẻ tàn phế như anh, ánh mắt Cố Hiểu Thanh lấp lánh sự lạnh lùng độc địa, sự khinh thị, chế nhạo và thương hại hiện rõ khiến ai cũng thấy. Mặt Phương Thiếu Hàn đỏ ửng lên rồi tái mét, trong lòng trào lên sự xấu hổ và phẫn nộ tột cùng, như bị LTAN mọi lớp vỏ bọc, không còn chỗ để trốn. Cảm giác mãnh liệt muốn xé nát mọi thứ, muốn hủy diệt tất cả. Lúc này Phương Thiếu Hàn chỉ muốn Cố Hiểu Thanh im miệng, cái miệng không ngừng mấp máy phun ra những lời làm tổn thương anh khiến anh muốn bóp cổ cô. Và anh thực sự đã làm vậy. Đét, một cái tát vang dội trong căn phòng trống trải càng thêm lớn và dội vang, khiến cả hai người sững sờ. Cách chương.